Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 188, nghi vấn từ dạ dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh sáng đỏ của ô, trên má trái của nạn nhân hiện lên một vết bầm lớn bằng bàn tay. Tiêu Dật đứng bên cạnh cũng thoáng sững người. Hắn đưa tay ra ướm thử trong không trung, giọng trầm xuống, "Đây là dấu bàn tay." Từ Tĩnh gật đầu, quan sát kỹ, nàng nhận ra má trái của nạn nhân hơi sưng lên, lớn hơn má phải một chút. Tuy nhiên, mức độ sưng không lớn, nếu không có ánh sáng đỏ sẽ rất khó nhận thấy. Nàng giơ tay phải, ướm thử lên vết bầm trên má nạn nhân, rồi đối chiếu với bản vẽ cơ thể. Đột nhiên, nàng hít sâu, nói, "Tiêu Thị Lang, ta có một giả thuyết. Những vết thương trên người nạn nhân không phải do một người gây ra, mà là hai người." Câu nói này khiến Tiêu Dật sững sờ. Đây là một hướng điều tra mà không ai từng nghĩ đến. Nàng muốn nói, đây là một vụ án do hai kẻ đồng phạm gây ra. Đúng vậy, Từ Tĩnh sắp xếp lại dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu, rồi đưa bản vẽ cơ thể cho Tiêu Dật, giải thích. Ta đã đánh dấu trên đó những vết thương chỉ có thể nhìn thấy dưới ánh sáng đỏ. Ngoài vết bầm trên mặt, ta còn để ý đến những vết bầm ở hai bên hông của nạn nhân. Vết bầm ở hông phải có thể thấy rõ ngay cả khi không dùng ánh sáng đỏ. Nhưng khi dùng ánh sáng này, ta phát hiện diện tích thực sự của nó lớn hơn nhiều so với những gì mắt thường nhìn thấy. Trong khi đó, vết bầm ở hông trái lại chỉ có thể nhìn thấy dưới ánh sáng đỏ. Những vết bầm này có thể là do hung thủ dùng tay siết chặt eo của nạn nhân. Khi hung thủ siết bên phải, hắn dùng nhiều lực hơn, thời gian siết cũng lâu hơn. Vì vậy vết bầm ở hông phải rõ ràng hơn nhiều so với hông trái. Điều này khiến ta nghi ngờ, một trong hai hung thủ thuận tay phải. Những vết bầm trên eo và dấu bàn tay trên má trái đều do kẻ đó gây ra. Thuận tay phải, đa phần mọi người đều thuận tay phải. Nếu nàng đặc biệt nhấn mạnh một hung thủ là người thuận tay phải, thì rất có khả năng hung thủ còn lại là người thuận tay trái. Tiêu Dật suy nghĩ theo hướng của nàng, nhìn lại thi thể, rồi như bừng tỉnh, ta hiểu rồi. Hung thủ gây ra vết bầm trên má trái hẳn đứng đối diện với nạn nhân, dùng tay phải tát nàng ta. Nếu hắn thuận tay phải, thì tay trái sẽ được dùng để khống chế nạn nhân, như siết chặt hông. Vì vậy, vết bầm bên hông phải sâu hơn hông trái. Còn những vết thương khác như roi, dao hay bỏng, có lẽ là do hung thủ thứ hai gây ra. Nếu hung thủ này thuận tay trái, thì những vết thương này sẽ tập trung nhiều hơn ở bên phải cơ thể nạn nhân. Thấy Tiêu Dật hiểu ngay lập tức, Từ Tĩnh gật đầu, đúng vậy, đây chỉ là phỏng đoán, nhưng những vết thương trên cơ thể nạn nhân khác biệt quá rõ rệt. Ta nghĩ rất có khả năng có hai hung thủ, một thuận tay phải, một thuận tay trái, và hung thủ thứ hai chỉ xuất hiện sau khoảng thời gian một năm khi hung thủ chính biến mất. Điều này lý giải vì sao phong cách gây án của kẻ sát nhân mỉm cười thay đổi rõ rệt trước và sau khi hắn biến mất một năm. Không phải bản thân kẻ sát nhân thay đổi, mà vì có một người khác tham gia vào chuỗi tội ác này. Phần da bị lột trên ngực nạn nhân, đúng như nàng suy đoán, là một dấu hiệu mà hung thủ cố ý để lại. Nhưng kẻ để lại dấu hiệu đó không phải kẻ sát nhân mỉm cười, mà là hung thủ thứ hai. Tiêu Dật mím môi, nghiêm mặt nói, nếu đúng như vậy, vụ án này càng nguy hiểm hơn. Ngay cả khi chúng ta bắt được một hung thủ, cũng chưa chắc hắn sẽ khai ra đồng bọn. Từ Tĩnh lập tức đáp, vì vậy, dù có bắt được một trong hai hung thủ, chúng ta cũng không thể trông chờ toàn bộ vào hắn. Cần tìm thêm manh mối để lần ra kẻ thứ hai. Làm phiền Tiêu Thị Lang chuẩn bị, ta muốn tiến hành giải phẫu thi thể ngay lập tức. Tiêu Dật mỉm cười, gật đầu, đã chuẩn bị sẵn rồi. Việc giải phẫu thi thể của Từ Tĩnh luôn khiến người khác kinh ngạc. Không phải ai cũng chấp nhận được phương pháp này. Vì vậy, Tiêu Dật chỉ cho một viên ngoại lang vào để ghi chép lại kết quả khám nghiệm. Như dự đoán, khi thấy Từ Tĩnh hạ dao, nhanh gọn mổ thi thể mà không run tay dù chỉ một chút. Viên ngoại lang kia tái mét mặt, suýt ngất tại chỗ, nhìn dáng vẻ của hắn. Từ Tĩnh không khỏi nhớ đến tiểu trợ lý đầu tiên của mình trong thế giới này. Trần Hổ, đáng tiếc, Trần Hổ đã trở lại huyện An Bình tiếp tục làm việc sau khi hết một tháng giao kèo với Tiêu Dật. Từ Tĩnh tỉ mỉ kiểm tra từng phần trên thi thể. Từ các dấu vết bên trong, nàng xác định được rằng nạn nhân chết vì mất máu quá nhiều. Cái chết này, với một người bị tra tấn lâu dài, là cách chết tàn nhẫn nhất, thà rằng chết ngay lập tức còn hơn. Khi nàng tách dạ dày của nạn nhân ra và mổ khám, một manh mối mới đã xuất hiện, nội dung trong dạ dày đã bị tiêu hóa đến mức sệt nhuyễn. Và trong tá tràng còn sót lại một lượng lớn thức ăn dạng hồ. Điều này cho thấy nạn nhân đã ăn trước khi chết khoảng một canh giờ. Từ Tĩnh cầm nhíp, bắt đầu lục tìm trong phần thức ăn dạ dày. Hành động này khiến viên ngoại lang đứng bên cạnh cảm thấy buồn nôn. Cuối cùng không nhịn được mà khạc khụ khụ một tiếng, nhanh chóng chạy ra ngoài, tay bịt chặt miệng, Từ Tĩnh không để tâm đến hắn. Tiếp tục công việc của mình, đột nhiên, ánh mắt nàng khẽ sáng lên, nàng dùng nhíp gắp ra một vật nhỏ hình bầu dục, màu nâu đỏ, chỉ to cỡ đầu ngón tay út. Tiêu Dật cũng ghé lại gần, nhíu mày, đây là hạt của một loại trái cây. Có vẻ vậy, Từ Tĩnh đặt vật nhỏ đó lên một tấm vải trắng sạch. Cẩn thận lau sạch, nói, trông giống hạt của quả nhãn hoặc quả vải. Nhưng ta không dành về trái cây, nên không dám chắc chắn. Tiêu Dật lập tức đáp, ta sẽ cho người đi hỏi những người bán hoa quả. Nếu đây thực sự là hạt nhãn hoặc hạt vải, thì vụ án này có thể phức tạp hơn chúng ta nghĩ. Từ Tĩnh trầm mặc, đúng vậy, dù là quả nhãn hay quả vải, chúng đều là loại trái cây mọc ở miền Nam, vì vùng trồng cách Tây Kinh khá xa. Những loại quả này thường chỉ được vận chuyển làm cống phẩm. Huống hồ, hiện tại không phải mùa thu hoạch của chúng. Ở Tây Kinh lúc này, người có khả năng ăn hai loại quả này chắc chắn phải là kẻ giàu có hoặc quyền quý. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng đây là hạt của một loại trái cây khác mà họ chưa nghĩ đến. Từ Tĩnh kết luận, trước tiên, cần xác định rõ đây là hạt của loại quả gì. Nàng tiếp tục kiểm tra kỹ thêm một lúc, sau đó bắt đầu khâu lại thi thể. Khi hoàn tất công việc, bên ngoài trời đã tối đen. Tiêu Dật quay sang nói với nàng, để ta đưa nàng về. Từ Tĩnh theo bản năng định từ chối, nhưng Tiêu Dật dường như đã đoán trước ý nàng. Liền tiếp lời, Từ nương tử từ trưa tới giờ chỉ ăn vài miếng điểm tâm, lại bận rộn đến tận giờ. Nàng đã giúp ta một việc lớn như vậy, ta không thể không thể hiện chút cảm kích. Từ Tĩnh thoáng do dự, từ khi trở về từ phủ Chu Khải sau giờ ngọ, nàng dự định ăn trưa nhưng lại tình cờ gặp Hồ Đại và những người khác. Nhờ đó, nàng có được manh mối quan trọng và vội vã quay lại tìm Tiêu Dật. Suốt cả buổi chỉ kịp ăn vài miếng điểm tâm trên xe ngựa của hắn. Thấy nàng có vẻ dao động, Tiêu Dật mỉm cười, nói thêm, vả lại, ta còn một số chuyện liên quan đến vụ án muốn thảo luận với nàng. Từ Tĩnh hơi ngập ngừng, nói, nhưng nếu chúng ta ra ngoài ăn, bị người khác nhìn thấy thì không hay. Không sao, Tiêu Dật đột nhiên nhìn ra phía cổng hình bộ, nói, chúng ta ăn tạm ở một quán nhỏ gần đây, đó là nơi ta thường lui tới, sẽ không gặp người quen của nàng đâu. Cách chương.